Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng phòng họp 2 ngày nữa là họp mặt versus Queen tỷ các người đi đi tôi cô đi hiện bây giờ tôi sẽ qua anh xử lý công việc. Nó nhắm hờ mắt nói. Sao lần nào cũng cô đi hết vậy? Hắn hỏi, hắn còn nghi ngờ nó về việc Queen tỷ. Tại vì hoàng thất vào ngày đó sẽ họp mặt một lần nên tôi đi sớm chuẩn bị. Nó nói, anh đi versus anh cũng là người hoàng thất. Anh hào hứng nói. Cây Âu, nó nói, tại sao, anh hỏi nó, 2 tuần nữa anh sẽ chính thức ra mắt hoàng thất nên cô thể lộ diện sẽ nguy hiểm có rất nhiều người muốn giết người của hoàng thất để làm vua hoặc nữ hoàng. Nó nói, vậy chẳng phải những năm trước em đều có nguy hiểm cận kề. Anh lo lắng hỏi, cũng cô hẳn, nó nói nhưng vẫn nhắm hờ mắt, vậy sau này em làm nữ hoàng anh sẽ bảo vệ em. Anh nắm tay nó nói, anh cô muốn làm vua, nó mở mắt hỏi anh. Chẳng phải em đã là tân nữ hoàng rồi sao? Anh nhướng mày hỏi, thấy nó im anh nói tiếp, vs lại anh cô muốn làm vua gì đó đâu. Jin và Hana có về chưa cả gian nữa nhớ con bé quá. Cô hỏi, có Jin và Hana sẽ về cùng mình gian mẹ bắt nó luôn rồi. Nó nói đùa, à cô gật đầu. Được rồi các người chuẩn bị đi tới lúc đó phải bảo vệ bản thân tôi thấy cuộc họp mặt này sẽ là một cuộc chạm trán đẫm máu ấy. Hắn nói, ừ, đồng thanh trừ nó. Ôi mai phải đi học rồi. Cậu nói, các người đi học đàng hoàng đi nghe nói trường có quy định rồi đấy. Nhỏ cảnh cáo, sao cô nghe nói gì hết? Anh hỏi, chỉ nghe hiệu trưởng nói vậy thôi. Nhỏ nhún vai tỏ vẻ cô biết. Xạo mấy người làm ra quy định còn nói cô biết. Trường này là của tập đoàn Queen nếu cô chúng tôi cũng cô cần tuân thủ. Hắn nói, ai à anh nghe nói ông ta muốn ký kết hợp đồng versus tập đoàn Queen ấy còn có mấy tập đoàn lớn thứ 3,4 đầu tư nữa. Anh nhìn về nó nói. Anh yên tâm em sẽ làm nó sụp đổ. Nó nói, làm sao cô làm được ông ta chuẩn bị ký kết versus The Queen đó. Hắn mỉa mai nói, nếu như ai làm nó sụp đổ được trong vòng 1 tuần tới anh tính sao? Nhỏ nhướng mày hỏi hắn, thì tôi sẽ cho cô ta một căn biệt thự ở vùng ngoại ô chịu cô, nếu cô được thì ngược lại. Hắn hỏi, ok, nó búng tay nói, cách chương.